Chương 2796, Thiên luyện khí hồn. Vương Đại Sư bây giờ đối với Trầm Tường càng ngày càng hiểu rõ, trước hắn liền biết Trầm Tường không bình thường, bằng không cũng không cách nào trồng trọt ra những dược liệu kia đến, phía sau lại đang luyện chế tố hồi thần đan thời điểm để hắn giật nảy cả mình. Trầm Tường cẩn thận nghe Vương Đại Sư giảng giải lục thần quy nguyên đan quá trình luyện chế, cần thiết phải chú ý gì đó, hắn đều nhớ kỹ trong lòng, hiện tại liền muốn luyện chế à. Vương Đại Sư ở lục đạo thần kính bên trong gì đó đều không nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được Trầm Tường lúc này rụt rà rụt rịch, muốn lập tức bắt đầu luyện đan. Không sai, hiện tại liền muốn bắt đầu luyện chế, ta không thể chờ đợi được nữa, muốn bước vào lục thần cảnh. Trầm Tường nói, hắn lấy ra những dược liệu kia, ngũ hành ngọc lộ quả cùng quy thần tử duẫn đều phi thường đẹp đẽ. Những dược liệu này luyện chế xong, nhưng là không có nha. Vương Đại Sư nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ biện pháp lại trồng ra một phần mới được, này cũng không cần thời gian bao lâu. Ta đã làm ra một phần, chuyện như vậy Trầm Tường đã sớm làm, hắn có sang thế thần tỉnh cùng sinh sát thuật ngưng đi ra Tử Châu, này đối với hắn mà nói phi thường dễ dàng. Nhanh như vậy à, Vương Đại Sư có chút không tin, bởi này quá nhanh, hắn trồng trọt dược liệu nhiều năm, biết không dễ như vậy, ta có đặc thù đạo mạch, có thể làm cho thực vật nhanh sinh trưởng sinh sôi. Trầm Tường nói, loại này đạo mạch xác thực tồn tại, Giang Tư Cảnh liền có loại này đạo mạch, lẽ nào là đại địa đạo mạch, đây chính là vô cùng tốt đạo mạch, dùng để trồng trọt dược liệu rất tốt. Vương Đại Sư trước liền biết Trầm Tường có loại này đạo mạch, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là đại địa đạo mạch. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, hắn từ Vương Đại Sư nơi đó biết được luyện chế lục thần quy nguyên đan quá trình, cảm thấy này không gì đó độ khó. Ta có thiên luyện đạo mạch, luyện chế thì càng thêm dễ dàng. Đến hiện tại, Trầm Tường ở học tập luyện chế tân đan bên trên, đều chưa bao giờ gặp vấn đề nan giải gì. Thiên luyện đạo mạch để hắn đang luyện chế quá trình càng thêm thuận lợi, sau đó luyện chế cái khác càng cấp cao đan còn có thể hay không thể thuận lợi như vậy. Hắn liền không dám khẳng định, chỉ là hơn một canh giờ thời gian, Trầm Tường liền đem lục thần quy nguyên đang luyện chế ra đến rồi, hắn có thể luyện chế ra 2 hạt, mà Vương Đại Sư nói mình có thể luyện chế ra 3 hạt. Không sai, lần thứ nhất luyện chế liền có thể thành công, hơn nữa còn có thể luyện chế ra 2 hạt đến, đây là phi thường ưu tú. Vương Đại Sư tán dương, tuy rằng có 2 hạt, nhưng không nhất định liền có thể làm cho hắn ngươi đột phá đến lục thần cảnh, ngươi có thể ăn trước đi này 2 hạt, đến thời điểm ngươi mình cũng có thể có cho đại khái hiểu rõ. Vương lão, ta đối với lục thần cảnh một chữ cũng không biết, hy vọng có thể chỉ điểm 1, 2. Trầm Tường nói, đối với lục thần cảnh cần tu luyện gì đó, hắn chưa từng có hiểu rõ quá. Tam huyền cảnh chủ yếu tu luyện huyền thần quan, tam huyền cảnh hậu kỳ thời điểm, tam huyền thần quan 3 vị hợp nhất, nhưng không có kết hợp một thể, mà hoàn toàn dung hợp làm một sau khi, đạo thần thiên hồn bên trong liền xuất hiện lục thần, mà lục thần là chỉ 6 cái nguyên thần, này 6 cái nguyên thần phi thường trọng yếu, nguyên thần trưởng thành, có thể để đạo thần thiên hồn lột xác. 6 nguyên thần tu luyện tới nhất định thời điểm, đạo thần thiên hồn hội tự giác lột xác, đến thời điểm liền có thể bước vào thái tôn cảnh, có điều đó là chuyện sau này, ngươi hiện tại chủ yếu đến ăn lục thần quy nguyên đan, để tam huyền thần quan triệt để dung hợp lại cùng nhau, dựng dục ra 6 nguyên thần đến. Ta đã hiểu. Trầm Tường lập tức ăn cái kia 2 hạt lục thần quy nguyên đan, đây chỉ là hắn lần thứ nhất luyện chế, nếu là công hiệu không đủ, hắn lần sau luyện chế thời điểm, hội sử dụng xong tới pháp tăng lên phẩm chất, ăn sau khi... Trầm Tường dần dần luyện hóa lục thần quy nguyên đan dược lực, bởi này không phải xong tới pháp luyện chế ra đến, không có linh thần, vì lẽ đó luyện hóa thời gian tương đối dài, đầy đủ dùng hắn 3 ngày thời gian. Chưa thành công, nhưng ta nhưng có thể cảm ứng được tâm huyền thần nhốt tại dược lực thúc đẩy bên dưới, có dung hợp dấu hiệu, xem ra là dược lực không đủ mạnh mẽ. Trầm Tường lại lấy ra một phần dược liệu, nhanh sử dụng thiên luyện đạo mạch đi luyện chế, lần này hắn muốn tiến hành xong tới pháp, thiên luyện đạo lực luyện chế ra đến đang hơn nửa nhiều tầng xong tới pháp đi luyện chế. Trầm Tường cũng không biết cuối cùng phẩm chất hội cao bao nhiêu, bởi hắn vẫn không có đã nếm thử. Vừa nãy cũng không phải dược lực không đủ, mà là dược lực không đủ đi tới, không cách nào thúc đẩy ta 3 cái huyền thần quan dung hợp lại cùng nhau. Nếu là ta dùng xong tới pháp luyện chế ra đến lục thần quy nguyên đan, nhất định có thể có đủ mạnh sức lực dược lực đẩy ra động. Trầm Tường cảm giác mình muốn bước vào lục thần cảnh rất nhanh, gần ngay trước mắt. Mới bắt đầu phẩm chất càng cao dược liệu, ở xong tới thời điểm cũng càng là gian nan. Trầm Tường dùng thiên luyện đạo lực luyện chế ra đến đan. Phẩm chất phi thường cao, hơn nữa hắn vẫn là luyện chế đan hạt, có thể tưởng tượng được, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tiến hành đến 6 tầng xông tới, cũng đã đạt đến chịu đựng cực hạn, phải biết hắn hiện tại nhưng là tam huyền cảnh hậu kỳ, nhưng luyện chế lục thần quy nguyên đan thời điểm cũng chỉ có thể xông tới đây. Điều này cũng dùng Trầm Tường suốt cả ngày, loại này cực hạn vung trạng thái luyện đan, cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường uể oải, lần này lẽ ra có thể đột phá. Trầm Tường dự định trước tiên nghỉ ngơi một chút, khôi phục tinh lực lại đi ăn này hạt phẩm chất cao lục thần quy nguyên đan. Ngay ở hắn lúc nghỉ ngơi, hắn một khối ngọc phù đột nhiên chấn động lên, hắn vội vàng lấy ra kiểm tra. Đây là Dư Tĩnh Minh cho hắn đưa tin. Trầm Tường, ta vừa được 2 cái tin tức trọng yếu. Tin tức thứ nhất cùng Dư Tĩnh Công có quan hệ. Dư Tĩnh Công trong tay có một cây kim tháp linh chi. Này kim tháp linh chi xem ra như là 9 tầng cao tháp trạng linh chi, phi thường cái khác, mà chủ yếu công dụng là có thể giải trừ vạn đạo lăng mộ bên trong vu vong độc. Vu vong độc là vạn đạo lăng mộ bên trong phi thường trí mạng một loại độc, mặc dù là thái tôn cảnh hậu kỳ, ngửi được một điểm, cũng sẽ bị loại độc chất này hành hạ đến sống không bằng chết. Nếu là thái tôn cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ, cái kia càng là hồi trong khoảng thời gian ngắn chết. Vì lẽ đó, này kim tháp linh chi phi thường quý giá, Dư Tĩnh Công hiện tại muốn xuất ra đến bán đấu giá, cuối cùng đập đến giá cả có thể sẽ ở 200 ức đạo tinh khoảng chừng, trái phải. Thứ hai tin tức là cùng lần này Thiên Luyện Thịnh Hội có quan hệ. Thiên Luyện Thịnh Hội tổ chức mục đích là vì tiến vào vạn đạo lăng mộ làm chuẩn bị. Lúc này rất nhiều thế lực lớn thái tôn đan thần đều tụ tập ở chỗ này trao đổi đan dược, vì là tiến vào vạn đạo lăng mộ làm chuẩn bị. Vì là ở Thiên Luyện Thịnh Hội hội tổ chức một cái luyện đan tỷ thí, đến thời điểm người thắng trận sẽ được Thiên Luyện Thần Tông khen thưởng thiên luyện khí hồn, mà đây chỉ có lục thần cảnh luyện đan sư có thể tham gia, là vì cổ vũ tuổi trẻ luyện đan sư. Thiên luyện khí hồn là Thiên Luyện Thần Tông bên trong Thiên Luyện Thần Đỉnh mỗi một quãng thời gian đều thai nghén khí hồn, có thể thả ra mạnh mẽ mà thần bí đặc thù thiên luyện thần uy, cụ thể ta cũng không quá giải. Nói chung rất quý giá là, được rồi. Trầm Tường lập tức liền tiếp thu được này một chuỗi lớn tin tức, này đều là phi thường tin tức trọng yếu. Vương Đại Sư, thiên luyện khí hồn có tác dụng gì? Trầm Tường vội vã hỏi dò Vương Đại Sư, đồng thời đem Thiên Luyện Thần Tông nắm thiên luyện khí hồn làm khen thưởng sự tình nói cho Vương Đại Sư.